cho dù là liệt hỏa lão tổ cũng không cách nào thoáng cái thu trở về được. Hít! Liệt hỏa lão tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thân hình liền lùi lại ba bước. Tay phải rũ xuống. Kiếm khi vô cùng sắc bén ngay vừa rồi xuyên qua hổ thể cương khí của hắn. Hoàn toàn xuyên thấu bàn tay hắn. Cơ hồ đồng thời khi hắn thu chưởng thì tiểu báo tử lại hú lên quái dị. Thoát khỏi trói buộc của hắn. Như ý kim lân côn trong tay mãnh liệt vung lên. Đập mạnh xuống dưới chân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Như ý kim lân côn hoàn toàn đâm xuyên qua thông đạo dưới chân. Phải biết rằng trong hỏa mạch này địa hình phức tạp. Thông đạo giống như mạng nhện một cái hợp với một cái. Từ trên xuống dưới. Tạo thành một mạng lưới khổng lồ trong lòng đất. Có một vài thông đạo giao thoa tương liên với nhau. Có vài thông đạo lại cao thấp tương hợp. Tiểu báo tử đâm một cái xuống dưới. Không chỉ chọc xuyên lối đi dưới chân hắn. Còn liên tục đâm xuyên ba lối đi khác. Không chút nghĩ ngợi. Tiểu báo tử liền nhảy vào quật long do mình tạo nên. Trải qua vừa rồi. Hắn đã triệt để đã minh bạch. Chiến lực của mình cũng chỉ tiếp cận cửu phẩm mà thôi. Đụng phải cửu phẩm cường giả chính thức. Hắn cũng chỉ là một cặn bã thôi. Vừa rồi mình xuất kỳ bất ý động dùng ngoại đan hỏa nhãn tình. Chém ra toàn bộ lực sát thương của Dương Cực Thông Thiên Kiếm. Mới đánh bàn tay của hắn về. Nhưng Dương Cực Thông Thiên Kiếm do hắn phải rất cực khổ mới tinh luyện ra giờ không còn gì nữa. Cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được. Trong thời gian ngắn căn bản không thể nào bắn ra kiếp thứ hai. Dưới tình huống như vậy, nếu không trốn thì chẳng phải sẽ bị liệt hỏa lão tổ đập thành thịt vụn sao? Hết thảy những chuyện này, nói tuy rằng phiền toái, nhưng theo liệt hỏa lão tổ chụp về phía tiểu báo tử. Đến lúc giữa mi tâm tiểu báo tử xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Liệt hỏa lão tổ thu tay về. Tiểu báo tử đâm xuyên thông đạo. Xoay người mà xuống. Tất cả đều được hoàn thành trong tốc độ ánh sáng. Đợi đến khi hai người xích lôi và xích xuyên kịp phản ứng lại thì tiểu báo tử đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn liệt hỏa lão tổ buông thông tay phải. Vết máu từng giọt một nhỏ lên mặt đất. Không khỏi trở nên kinh hãi. Sư phụ, ngài. Không có chuyện gì cả. Liệt hỏa lão tổ nhấc tay phải lên. Hai người xích lôi và xích xuyên thấy rất rõ ràng. Xuôi theo bàn tay phải của liệt hỏa lão tổ. Vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu. Xuyên thấu qua cái lỗ máu này. Có thể thấy rõ hết thảy tình huống phía sau bàn tay liệt hỏa lão tổ. Việc này khiến cho hai người đều choáng váng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Điều này sao có thể? Sư phụ sao lại bị thương chứ? Sư phụ thế nhưng chính là cửu phẩm cường giả. Một trong những nhân vật cao cấp nhất trong thiên địa A. Lê Hỏa Huyền Cương của sư phụ đã tu luyện đến cực hạn. Coi như là thần binh lợi khí cũng không thể nào phá vỡ cương khí của sư phụ. Mà thân thể sư phụ cũng đã đạt đến cực hạn của cương cân thiết cốt. Chỉ chưởng chi lực không thua bất luận một loại thần binh trong thiên hạ nào cả. Đã nhiều năm như vậy. Trong mắt bọn họ. Sư phụ liệt hỏa lão tổ chính là tồn tại như thần. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng bị thương của hắn cả. Nhưng bây giờ, sự thật liền bày ra trước mắt. Liệt hỏa lão tổ bị thương. Tuy rằng không nặng, nhưng chỉ trong một chiêu liền bị Chu Báo vướng tay. Quan trọng nhất là, Chu Báo cũng giống như bọn họ. tu vị chẳng qua chỉ là thất phẩm thôi. Việc này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Vội cái gì, chẳng qua chỉ bị một ít tổn thương thôi, không có gì lớn đâu. Trông thấy sắc mặt kinh dị của hai người, sắc mặt của Liệt Hỏa lão tổ trở nên âm trầm. Thương thế trên bàn tay dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Chẳng trách hắn tuổi còn nhỏ mà đã lăn lộn ra uy danh lớn như vậy. Vẫn có chút tài năng đấy. So với hai ngươi các ngươi thì mạnh hơn nhiều. Vâng, hai gia hỏa này có thể tu đến cảnh giới thất phẩm, bản thân cũng là thiên tài. Bằng không thì cũng đã không bị Liệt Hỏa lão tổ nhìn trúng, thu làm đệ tử nhập thất. Cho nên rất nhanh liền đè ép sự khiếp sợ xuống. Sư phụ, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn chạy mất sao? Chạy? Có thể chạy đi đâu chứ? Trên mặt Liệt Hỏa lão tổ hiện lên một tia cười lạnh. Nơi này là Thanh Kiếm Sơn, ta cũng không phải Vương Nguyệt Bạc. Nói xong, chỉ thấy hắn vung ốm tay áo lên. Hỏa kình cuồng bạo bốn phía. Một cổ xích viêm kình khí đầm đặc liền tuồn vào trong đại động mà tiểu báo tử bỏ chạy. Ta kháo, không phải chứ? Cảm nhận được hỏa kình mãnh liệt từ sau ập tới, tiểu báo tử quái dị kêu một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, muốn vọt qua một bên. Nhưng còn chưa đợi đến thân hình hắn hoàn toàn di chuyển thì đã nghe ầm ầm một tiếng thật lớn. Cả cái thông đạo bắt đầu sụp xuống. Mạnh như vậy sao? Tiểu báo tử biết rõ không tốt. Hỏa mạch dưới lòng đất này có rất nhiều thông đạo. Nhưng những thông đạo này cũng không được chắn chắc, vững chắc. Trên thực tế, thông đạo dưới lòng đất này rất không ổn định, thường xuyên xảy ra chuyện bị sụp đổ. Mà bây giờ, dưới lực lượng của Liệt Hỏa lão tổ, hỏa mạch dưới lòng đất này đã xảy ra một lần sụp đổ lớn nhất từ trước đến nay. Âm âm ùi ùi, toàn bộ Thanh Kiếm Sơn cũng bắt đầu trở nên chấn động. Đây, sau một cái phất tay, Liệt Hỏa lão tổ cũng không truy kích, cũng không ngừng lại, mang theo hai đệ tử nhanh như thiểm điện lùi ra ngoài. Sau mấy hơi thở, nơi bọn hắn vốn đứng liền bị nham lưu bùn đất lấp kín. Lúc này, trong một cái huyệt khác, Tiểu Minh Vương và Vương Xà ngồi đối diện với nhau cũng đã bị kinh động, đồng thời mở mắt. Mặt đất dưới chân bắt đầu trở nên run rẩy, nham thạch bọc lấy bụi đất vô biên rơi xuống liên tục. Không tốt, nhất định là Liệt Hỏa lão tổ quay trở lại rồi. Tiểu Minh Vương thần sắc chấn động, lập tức minh bạch ở đây đã xảy ra chuyện này, trừng mắt liếc Vương Xà. Ta đã sớm nói với ngươi, không nên ở chỗ này, không nên ở chỗ này, ngươi nếu nghe lời thì tốt rồi. Sợ cái gì chứ? Liệt Hỏa lão tổ dù mạnh, cũng chỉ là một cửu phẩm thôi. Hai người chúng ta đều ở đây, sao lại phải sợ hắn chứ? Vương Xà cười lạnh nói. Chu báo, tiểu báo tử, tiểu báo tử, chết tiệt, còn không ra. Phải đi rồi. Liệt Hỏa lão tổ đã quay trở lại rồi, kêu vài tiếng, không có người nào đáp lại. Hắn mới cảm giác được có chút không đúng, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Sau mấy hơi thở, thân hình của hắn lại xuất hiện lần nữa. Thế nào rồi? Chết tiệt! Hẳn là trong lúc chúng ta tu luyện, Liệt Hỏa lão tổ đã tới rồi. Nghĩ đến hắn là sợ chúng ta xảy ra chuyện, cho nên liền tự chủ trương một người dẫn dụ Liệt Hỏa lão tổ rời đi. Xem ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là do Liệt Hỏa lão tổ đối phó với tiểu báo tử làm ra. việc này, phiền toái. Tiểu Minh Vương ánh mắt chớp lên, nhìn Vương Xà. Làm sao bây giờ? Còn có thể sao nữa, đi tìm A. Vương Xà kêu lên, nhanh như gió chạy ra khỏi địa huyệt. Con mẹ nó, không thể nào, thật quá xui xẻo, không ngờ bị hầu tử đè lại. Chung quanh là một phiến hắc ám. Tiểu báo tử co rút ở một chỗ trong động. Trên mặt lộ nụ cười khổ. Dưới một kích của liệt hỏa lão tổ, cái thông đạo này liền bị sụp đi. Ở địa phương cổ quái như thế này hắn cũng không dám dùng tam giới tiểu na di. Có trời mới biết hắn sẽ bị chuyển dời đến nơi nào. Vạn nhất vận khí không tốt, bị chuyển dời trực tiếp vào trong nham lưu dưới mặt đất. Như vậy thì kêu trời trời không biết, than đất đất chẳng hay rồi. Cho nên hắn chỉ có thể tránh trái né phải, cuối cùng lại bị khốn trong cái lỗ nhỏ do đất đá sụp xuống tại nơi này. Cũng may áp chế lão tử không phải Phật Như Lai, trên đỉnh đầu lão tử cũng không phải là Ngũ Hành Sơn. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Thời điểm này hắn không dám lộn xộn, chỉ xếp bằng trong tiểu huyệt động, yên lặng điều tức. Thỉnh thoảng có tro bụi đá vụn rơi xuống đỉnh đầu, nhưng hắn đều thờ ơ hết thảy. Đợi đến lúc điều tức hoàn tất, đẩy lùi toàn bộ tổn thương do hỏa hình công kích, chấn động chung quanh cũng biến mất. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 607 địa sát hỏa kỳ lân. 1. Lực lượng cường giả cửu phẩm quả nhiên cổ quái. Rõ ràng đã hấp thu toàn bộ hỏa hình diễm kính. Kinh mạch ta bị tổn thương, phải bỏ ra thời gian dài mới khôi phục được. Nếu trước kia thì đã sớm khôi phục rồi. Lực sát thương của nội khí cường giả cửu phẩm gấp 20 lần cường giả bát phẩm. Thanh Linh không biết chui ra từ chỗ nào, nói: người kia đã tu thành hạt giống chân nguyên, phẩm chất rất cao. Nếu không phải vận khí ngươi chó miễn cưỡng luyện thành kim hy cách diễm kính thì bây giờ kinh mạch toàn thân đã tổn hại hơn phân nửa rồi. Cường giả cửu phẩm thật sự lợi hại như vậy? Tiểu báo tử hỏi. Ngay vừa rồi, thời điểm đối mặt với liệt hỏa lão tổ, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã hiểu ra, dùng lực lượng hiện tại của hắn, căn bản không thể đối kháng. Nếu không phải lão giả liệt hỏa kia chủ quan, không ngờ hắn có được ngoại đan hỏa hồng tinh, hơn nữa còn tu thành dương cực thông thiên kiếm, chỉ sợ bây giờ hắn đã lâm vào khổ chiến. Khổ chiến? Không thể nói như vậy. Có lẽ lâm vào đau khổ giải vua. Có lẽ vận dụng tất cả ác chủ bài của mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng quần thảo một phen với liệt hỏa lão tổ. Còn chiến thắng thì là chuyện không thể nào. Cũng đến thời điểm này, hắn mới thầm hơ may mắn. Lúc đụng phải Ma Tôn Diệt Trần tại Bắc Nguyên may không bị lão ta bóp chết. Luận tu vi, Ma Tôn Diệt Trần đã đạt tới bán bộ thông huyền cảnh giới. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước lên tán tiên nghiệp vị. So với hắn thì liệt hỏa lão tổ không chỉ mạnh hơn một bậc, nhưng cũng vì hắn quá mạnh nên thời điểm gặp mình có chút chủ quan. Hơn nữa sự chú ý của hắn đều đặt trên người Vương Xà, cho nên mình mới chiếm được đại tiện nghi. Nhưng tiện nghi lớn như vậy cũng không thể chiếm được nhiều lần. Có thể chiếm một lần đã là thiên đại may mắn rồi. Vận khí của ngươi không tệ. Lúc mới bắt đầu, người nọ cũng không nổi lên sát tâm, chỉ là muốn dạy ngươi thoáng một phát mà thôi, nên cũng không xuất toàn lực. Thanh Linh nói ra. ngàn vạn lần không thể đánh đồng cường giả cửu phẩm đỉnh phong với cường giả cửu phẩm trở xuống. Sự khác biệt này so với sự khác biệt bát phẩm và thất phẩm thì càng lớn hơn. Tuy rằng nội khí bát phẩm chất lượng cao hơn so với thất phẩm, nhưng cũng chỉ bên trong phạm trù nội khí mà thôi. Cho nên ngươi có thể dựa vào vài loại pháp môn đánh bại cường giả bát phẩm. Cường giả cửu phẩm hoàn toàn bất đồng. Nội khí bọn hắn ẩn chứa thực vân, lực lượng, chân khí vốn không có khả năng ngăn cản. Nói đơn giản một điểm, nội khí là đậu hũ, mà chân nguyên là đao thép. Mà ngươi đã từng thấy qua đậu hũ có thể liều mạng với đao thép chưa? Khác biệt lớn như vậy sao? Đương nhiên, sau khi tiến vào thông huyền cảnh giới thì ngươi sẽ rõ. Dưới thông huyền đều là phàm nhân, mà một khi bước chân vào thông huyền sẽ là tán tiên nghiệp vị. Đây là khác nhau giữa tiên phàm. Thanh Linh nói, tiến nhập thông huyền cảnh giới là được tán tiên, thành tiên nhân rồi. Mà dưới thông huyền cảnh giới đều là phàm nhân. Dù tu vi đến cửu phẩm, vẫn không thể xưng là tiên nhân, nhưng có thể vận dụng được một bộ phận lực lượng của tiên nhân. Đương nhiên ngươi không phải là đối thủ. Nếu như thuần dương pháp khí của ta hoàn toàn luyện thành, có thể chống lại cường giả cửu phẩm không? Có thể, đương nhiên có thể. Thanh Linh nói ra, uy lực kim hy cách diễm kính rất mạnh. Chỉ cần ngươi tế luyện thành công, đối phó với tán tiên cũng không có vấn đề gì. Bất quá, với thực lực ngươi bây giờ, cho dù tế luyện thành công cũng không cách nào sử ra toàn bộ uy lực. Bất quá, đối phó với cường giả cửu phẩm thì vẫn dư sức. Nói cách khác, ta không cần sợ cái gì hả? Đúng vậy. Xem ra lúc này, lão hoàng đế đã xuất hết tiền vốn ra rồi. Thuần dương pháp khí có thể đối phó cường giả cửu phẩm, vậy mà hắn lại cam lòng tặng người. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong nội tâm, nhưng hắn lại không biết. Hiện tại, đại hội anh hùng thiên hạ đã xong, mà kiện thuần dương pháp khí kia cũng đã rơi vào tay tiểu hoàng thúc Yên Phi Tây Trữ Vương Thế Tử. Nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là phù sa chảy ra ruộng ngoài. Ngươi bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước tiên ngẫm nghĩ làm thế nào để thoát khốn a. Cái này không đơn giản. Chờ một chút, đợi đến lúc lão gia hỏa kia rời đi, ta dùng Như Ý Kim Lân Côn khai mở một thông đạo là được. Như Ý Kim Lân Côn này thu phóng tùy tâm, tuy rằng kém với Như Ý Kim Cô Bổng trong truyền thuyết có thể đỉnh thiên lập địa, nhưng khai mở một lối đi dưới lòng đất này thì lại dễ dàng. Thông đạo dưới mặt đất này giao thoa vô số, chỉ cần mở ra một đầu, nói không chừng có thể gặp một thông đạo khác. Đến lúc đó hắn liền có thể tìm được đường ra ngoài rồi. Đương nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể dùng gậy gộc khai ra một thông đạo trực tiếp lên mặt đất. Chỉ là như vậy sẽ gây ra động tĩnh lớn, không khỏi kinh động đến Liệt Hỏa lão tổ. Cho nên kiềm chế một điểm vẫn tốt hơn. Ngươi cũng đừng có chậm trễ, nhanh lên, vây ở chỗ này không phải là sự tình thú vị gì. Vì sao? Tiểu tử, ngươi không nhìn ra sao? Địa phương hủy quái này không ổn định, tùy thời đều có thể sụp xuống. Mới vừa rồi vận khí của ngươi tốt, cho nên đã tìm được địa phương này. Nhưng nếu như nó sụp đổ xuống thì ngươi không có địa phương khác để trốn đâu. Cho dù tu vi ngươi đã đến bát phẩm, còn có bát độc hàng quan chứng hộ thân, lại có cương cân thiết cốt, nhưng cũng không có khả năng chống được áp lực đất sụp. nên sớm ly khai thì tốt hơn. Ta xem ngươi bị nhốt trong tiểu lôi mơ tự một thời gian dài, đã có tâm lý oán hận. Tiểu báo tử lại nói. Nói không chừng còn mắc phải chứng sợ hãi giam cầm. Đừng nói những lời vô nghĩa, ta nghe không hiểu. Thanh Linh lại thúc giục, nói. Được rồi, được rồi. Tiểu báo tử bất đắc dĩ lấy ra như ý kim lân côn, mãnh liệt đâm về phía trước một cái. Dài lên cho ta. Nguyên vốn là một cây sáo nhỏ. Như ý kim lân côn hiện lên một đám kim quang nhàn nhạt. Mãnh liệt dài ra. Rất nhanh khai mở ra một thông đạo vừa dài vừa rộng. Ha ha, không ngờ ngươi đã đào thấu công dụng như ý kim lân côn a. Chứng kiến tiểu báo tử một gậy chọc ra một thông đạo, Thanh Linh tán thưởng nói. Tiểu báo tử không nói gì. Vừa nhấc thân liền chui vào thông đạo. Tốc độ hắn rất nhanh. Trong quá trình tiến lên, cây gậy trong tay cũng không ngừng nghỉ, nhưng cũng không đánh cây gậy này trong thông đạo toàn bộ. Hắn minh bạc, làm vậy giống như là cưỡng ép, hoàn toàn không phù hợp với nguyên lý cơ học. Rất nhanh sẽ sụp đổ. Bằng không mà nói thì trên đời này cũng không có kiến trúc sư rồi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 608-609 địa sát hỏa kỳ lân. 23. Quả nhiên, không lâu sau khi hắn mở ra một thông đạo khác, thông đạo trước liền bị sụp đổ. Liên tục 5 lần, rốt cục đến lần thứ 6, thông đạo hắn đánh ra nối tiếp với một thông đạo tự nhiên khác. Ha ha, ta đã biết sẽ như vậy mà. Tiểu báo tử hưng phấn kêu lên. Thân hình lóe lên. Liền tiến nhập vào trong thông đạo thiên nhiên này. Thu hồi như ý kim lân cung. Đi nhanh lên, nếu không thì thông đạo này cũng sụp xuống. Sau vài lần, Thanh Linh phản phất như nhìn ra điều gì. Vốn thông đạo này rất chắc chắn. Nhưng tiểu báo tử lại thoáng rằng co một phát. Dù chắc chắn, chỉ sợ cũng không cầm cự được lâu rồi. Tiểu báo tử tất nhiên không ngốc, nhanh chóng đi qua thông đạo, sau nửa canh giờ mới ngừng lại. Ha ha! Hiện tại có lẽ an toàn rồi. Chết tiệt! Cái lão gia hỏa liệt hỏa coi như có bản lĩnh thông thiên. Cũng không có khả năng biết được a. Bây giờ chúng ta trốn đến nơi này. Dù hắn là thần tiên cũng không tìm thấy a. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Thanh Linh thản nhiên nói. Liệt hỏa lão tổ kia không có khả năng đuổi theo, nhưng ngươi cũng đã lạc đường a. Tiểu báo tử nhìn chung quanh. Nhưng không. Hết thảy xung quanh đều cùng một bộ dáng. Đều là nham biết đỏ thẫm nóng hổi. Không thấy điều gì bất đồng. Vừa rồi chúng ta trốn xuống phía dưới. Trong thời gian dài như vậy, cũng là đi xuống. Vị trí hiện tại có lẽ sắp đến đáy nham lưu rồi. Tiểu báo tử suy nghĩ trong chốc lát, nói. Thì tính sao? Không thể nào. Ý ta là, không bằng tìm được nham lưu dưới mặt đất. Sau đó dọc theo bên trên nham đổ. Có lẽ tìm được địa phương chúng ta rồi. Hài hước. Nham lưu bên tổng địa tâm hỏa mạch không chỉ có một đầu. Giống như là dòng sông bình thường. Phân bố rất rộng. Ngươi làm sao có thể xác định một đầu nào của nham lưu? Thanh Linh cười lạnh. Xì mũi coi thường thuyết pháp của tiểu báo tử. Vậy ngươi có phương pháp xử lý gì tốt sao? Dùng như ý kim lân côn khai mở mặt đất. Không nói đến chỗ này cách mặt đất bao xa. Như ý kim lân con một lần chỉ có thể khai mở được khoảng cách 30 trượng mà thôi. Coi như có thể khai mở đủ, thì thông đạo kia cũng không ổn định. nói không chừng đâm nhiều như vậy, toàn bộ thông đạo trong lòng đất bị sụp xuống. Đến lúc đấy, dù tìm được đường, chúng ta cũng không ra được. Tiểu báo tử nói ra, cũng không để ý tới hắn. Thẳng tìm địa phương sung túc nguyên khí hành hỏa nhất. Dùng kinh nghiệm của hắn, địa phương nhiều nguyên khí hành hỏa nhất thường là nơi dung nham chảy qua. Hơn nữa, trong lòng hắn còn tồn tại một phần niệm tưởng. Nghĩ đến nơi này là địa tâm hỏa mạch. Nếu như vận khí tốt, không thể nói trước còn có thể đụng phải một chỗ sát khí hành hỏa nguyên sát huyết tuổi. Thuận tiện luyện cương thành công. Chỉ là trên đời, chỗ nào lại có chuyện tốt như vậy? Trên đường đi xuống dưới, tuy hành hỏa nguyên khí càng ngày càng nồng đậm hơn, nhưng tiểu báo tử sửng sốt, không tìm được chỗ địa tâm nham lưu nào. Chết tiệt, rõ ràng hành hỏa nguyên khí nơi đây càng lúc càng đậm, vì gì mà địa tâm nham lưu lại không có? Tiểu báo tử, ngươi thật sự cười tốt a, rất thú vị, ha ha ha. Thanh Linh nghe tiểu báo tử phàn nàn, rốt cục nhịn không được cười to. Là ai nói cho ngươi hành hỏa nguyên khí càng dày càng dễ tìm địa tâm nham lưu? Không ai cả, ta chỉ cảm giác như vậy mà thôi. Địa tâm hỏa mạch nối thẳng với địa phế, biết địa phế không? Tất cả địa tâm hỏa mạch trên đời này đều do địa phế kéo dài đến đấy. Cũng không nhất định hành hỏa nguyên khí phải dày đặc. Càng đến gần địa tâm nham lưu, trái lại, nói không chừng hành hỏa nguyên khí càng dày, càng đến gần địa phế. Đương nhiên, từ nhiệt độ nơi này, khoảng cách địa phế hãy còn xa. Nhưng đây là thông đạo đi đến địa phế. Địa phế tiếp tục đi có thể đến địa phế. Chiếu theo tình huống hiện tại thì hẳn là như vậy. Bất quá, cái đó cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ta nhìn ngươi hay là đổi một thông đạo khác a. Lúc này, tiểu báo tử cũng không kiên trì. Hắn cũng không có lý do kiên trì. Nghe theo khuyên bảo của Thanh Linh, đổi một đường khác. Hành hỏa nguyên khí cũng đậm đặc đồng dạng. Hô, đã tìm được, xem ra vận khí ta không tệ. Sau nửa ngày, tiểu báo tử đứng cạnh một địa tâm nham lưu, thở ra một hơi. Hô hô hô. Chỉ nghe hắn thở phì phò, mồ hôi tuôn ra như mưa, đặt mông ngồi xuống cạnh địa tâm nham lưu. Thực là mệt con mẹ nó mỏi a. Chết tiệt. Hỏa mạch dưới lòng đất này còn nóng hơn nơi ta đụng lần trước mười mấy lần. Nhiệt độ tại đây khẳng định hơn 1000 độ. Nếu như ta không phải có bát độc hàn quan chướng thì sớm bị nướng chín rồi. Ngươi không có bát độc hàn quan chướng cũng sẽ không bị nướng cháy, nhiều nhất là bị sấy chết mà thôi. Thanh Linh trầm lặng nói. Nhiệt độ nơi này không ảnh hưởng gì tới hắn. Nhẹ nhàng đi ra khỏi người tiểu báo tử. Quấn một vòng trên nham lưu. Hắn lại nhớ tới tiểu báo tử bên cạnh. Hỏi. Tiểu tử, ngươi không biết là tại đây có chút không đúng sao? Không đúng. Có cái gì không đúng? Tiểu báo tử khó hiểu nói. Nơi này chỉ là một địa tâm nham lưu mà thôi. Không, nơi này không phải địa tâm nham lưu bình thường. Ngươi xem, nơi đây giống như một cái hồ. Hồ. Tiểu báo tử sửng sốt, sau đó quan sát cẩn thận một phen. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ngược lại rất giống một cái hồ. Diện tích địa tâm nham lưu trước mặt rất lớn. Không đồng dạng với những địa tâm nham lưu hắn từng chứng kiến. Chạy thẳng tắp về phía trước mà là hai đầu chính giữa rộng. Như là nhánh sống rót vào thành một đầu lớn trên hồ. Tại đây không giống nham sông mà là nham hồ.

bị bắn ra thật xa như cái túi vải bình thường. Vô lực cầm Như Ý Kim Lân côn trong tay, quay tròn lăn ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Báo Tử bị ném rơi trên mặt đất, một điểm khí tức cũng không có. Kỳ Lân kia thoáng nguôi cơn giận, nhẹ hít một hơi. Quan diễm màu đỏ chung quanh thân thể đều khẽ thu lại, hấp vào trong cơ thể. Chỉ còn một đoàn hỏa diễm tại bốn vó và cái đuôi trâu của nó. Nhìn phía trên phản phất như một đạo hỏa diễm đang bay lượn. Hoàng sát hỏa Kỳ Lân cái gì? Tiểu Báo Tử không biết, nhưng hắn cũng hiểu được, nếu không nghĩ biện pháp thì hắn nhất định phải chết. Hắn cũng không muốn nếm thử tư vị tử vong. Cốt cách vỡ vụn mang đến đau đớn cực lớn lan khắp toàn thân, nội khí vận chuyển cũng bắt đầu không lưu loát. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền vận khởi thiên xà liễm tức thuộc, khí tức toàn thân đều không có, tự như người đã chết rồi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 610 Kỳ Lân Sát Kỳ Lân Cương. 1. Địa sát hỏa Kỳ Lân kia nhìn Tiểu Báo Tử té trên mặt đất, bộ dạng không chút khí tức, vốn trong mắt hiện lên tia nghi hoặc, lắc lư cái đầu to một chút, vận khởi một cổ năng lượng cổ quái khổng lồ khẽ quét qua người Tiểu Báo Tử. Phản phất như một máy quét hình. Thần niệm sao? Báo Tử khẽ động trong nội tâm. Bất quá rất nhanh, hắn liền loại bỏ khả năng này. Có lẽ khí thế và ý đến trình độ nhất định sẽ hóa thành thực chất. Thần niệm hắn coi như là cường đại rồi, cũng miễn cưỡng có thể quét qua một phạm vi nhất định. Nhưng hiệu quả như thực chất, vô luận như thế nào hắn cũng không làm được. Chết tiệt, hiện tại không phải lão tử không chết a. Tiểu Báo Tử thầm lo sợ trong nội tâm. Kỳ Lân này quá mạnh mẽ, dù là cường giả cửu phẩm cũng không cách nào so sánh. Đúng vậy, cho dù là cường giả cửu phẩm cũng không cách nào so với nó. Một tiếng gầm rú tùy ý liền có thể biến Tiểu Báo Tử biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy. Con mẹ nó, lão tử không phải vậy a. Bất quá là để khỏi chết mà thôi. Gặp một Kỳ Lân tương đương một gã thông huyền cảnh giới, liệt hỏa lão tổ kia được địa mạch nhiều năm như vây, làm sao không đụng phải nó? Rất rõ ràng, thiên xà liễm tức thuộc thần kỳ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cho dù là thực lực của địa sát hỏa Kỳ Lân cũng không phát được Tiểu Báo Tử có gì không đúng. Tiểu Báo Tử như đã chết thật sự rồi. Địa sát hỏa Kỳ Lân không cảm giác được khí tức của Tiểu Báo Tử. Thời gian dần qua, cũng không đi xuống mặt hồ, đặt chân lên mặt đất, chậm rãi đến trước mặt Tiểu Báo Tử. Hù hù. Tới gần Tiểu Báo Tử, nó cúi đầu xuống, bộ dáng như muốn quan sát Tiểu Báo Tử. Tiểu Báo Tử rất khó chịu. Hắn cảm giác rõ ràng hơi thở tên Kỳ Lân này rất nóng. Cho dù cường độ của hắn đã đạt tới thất phẩm, nhưng cũng không chịu được địa sát hỏa Kỳ Lân trời sinh tính hỏa a. Chỉ cần hơi dính lên, da thịt hắn như tiêu tán đi rồi. Cho nên Tiểu Báo Tử cũng không dám thật sự chờ Kỳ Lân đưa cái dầu dữ tợn cự đại tới trước mặt mình. Ngươi đi chết đi. Ánh sáng màu xanh lóe lên, điện mang hiện lên. Ngay tại thời điểm Kỳ Lân tiếp cận Tiểu Báo Tử, Tiểu Báo Tử nằm trên mặt đất như một con chó chết liền đột nhiên bạo lên. Bích quang thê lương mãnh liệt chém về phía cổ địa sát hỏa Kỳ Lân. Rống. Kiếm quang chém lên. Địa sát hỏa Kỳ Lân hơi hướng về sau lón lên, nhưng đã hơi trễ rồi. Tránh khỏi chỗ hiểm. Kiếm quang màu xanh trảm ngay chỗ giữa vai. Hỏa Kỳ Lân thét lên một tiếng. Một kiếm này cơ hồ gọt đi hoàn toàn chân phải phía trước của nó. Máu đỏ cực nóng phun tung tóe ra, rơi vãi trên đầu tiểu báo tử. Tiểu báo tử kêu thét lên một tiếng. Cảm thấy địa phương bị huyết dịch nhỏ xuống giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Tuy rằng thân thể đã tu đến tình trạng cương cân thiết cốt, nhưng vẫn không cách nào ngăn được huyết dịch nóng như dung nham này. Hảo, hảo tiểu tử, hảo một kiếm. Thanh Linh không biết vừa rồi trốn ở địa phương nào, rốt cục kêu lên. Thập phần vừa ý với biểu lộ vừa rồi của tiểu báo tử. Không thể tưởng được ngươi còn có ngón này. Hảo, thật sự quá hảo. Đừng có ngừng tay. Nhanh, nhanh chém giết địa sát hỏa kỳ lân này. Toàn thân nó có thể là bảo vật a. Dễ dàng vậy sao? Nghe Thanh Linh kêu gào, tiểu báo tử không khỏi cười khổ. Lúc này, Bích Du kiếm của hắn đã sớm bắn về phía địa sát hỏa kỳ lân. Nhưng địa sát hỏa kỳ lân kia, sau khi ăn thiệt thòi một lần, bắt đầu cẩn thận lên, liền nhảy vào trong nham hồ, trầm xuống. Bích Du kiếm hóa thành một đầu linh xà, giống như là một tấm lụa, dao động phía trên nham hồ. Bất quá, sau khi đi sát hỏa kỳ lân ăn phải một lần thiệt thòi, liền ở luôn trong nham hồ không ló mặt ra nữa. Bích Du kiếm sau nửa ngày dao động, bất đắc dĩ phải quay về tay tiểu báo tử. Tiểu tử, nhanh đi. Vừa rồi địa sát hỏa kỳ lân đã hung ác thoáng một phát rồi. Ngươi vừa rồi không nắm lấy cơ hội. Ta suy nghĩ, hiện tại nó đang chữa thương ở đâu đó. Đợi đến lúc thương thế nó lành lại, ngươi sẽ không có may mắn như vậy đâu. Thanh Linh ló đầu ra, nhìn nham hồ với vẻ mặt thập phần tiếc hận. Con mẹ nó, hiện tại xương cốt lão tử đã đoạn đi hơn phân nửa, ngươi bảo ta đi như thế nào? Tiểu báo tử đau nhức kêu lên, không dám vọng động thân thể. Hắn vừa rồi xem qua thoáng một chút, buồn rầu phát hiện thân thể hắn bị hao tổn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Xương cốt đã bị đoạn đi hơn phân nửa, nội tạng và kinh mạch đều bị trùng kích. Không chết đã là vạn hạnh rồi. Bất quá, thủ đoạn của hắn cũng rất nhiều, thân thể không thể tùy tiện nhúc nhích. Bất quá lại có thể vận dụng tam giới tiểu na di. Sau mấy lần thi triển tam giới tiểu na di, liền rời xa khỏi địa tâm nham hồ kia. Tiểu báo tử âm thầm thở phào một hơi, nội khí cửu long thần hỏa chạy khắp toàn thân, chữa trị những bộ phận bị đứt gãy trong cơ thể, vuốt lên kinh mạch bị tổn thương. Hết thảy những cái này không phải hoàn thành trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là đây là một quá trình cực kỳ thống khổ. Hít hà, nằm trên mặt đất, tiểu báo tử vận dụng thủ đoạn cường đại của bản thân, khôi phục từng điểm kinh mạch cốt cách bị hư hao của mình. Mỗi một lần vuốt lên kinh mạch đều run rẩy thoáng một phát. Sau nửa chén trà nhỏ thời gian, toàn thân của hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu chuyển động, biểu lộ trên mặt càng dữ tợn hơn. Tên đáng thương, vận khí của ngươi cũng thật sự cứt chó. Đụng phải địa sát hỏa kỳ lân, hơn nữa còn bị nó đã thương nặng nề. Nhưng nếu ngươi phản ứng nhanh một chút, không thể nói trước sẽ chiếm được đại tiện nghi, vậy mà lại bỏ lỡ thời cơ. Ngươi thật là câm miệng, ngươi còn ôm sòm nữa, ta sẽ ném ngươi vào trong không gian lưỡng giới phân cách không bao giờ trở ra được. Tiểu báo tử trầm thấp gào thét, chuyên tâm chữa thương. Điều ta nói đều là sự thật, nếu ngươi chê cười lời ta nói, vậy thì ngươi sai rồi. Tinh linh không thèm để ý đến uy hiếp của tiểu báo tử.